Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, La Quyền, La Hữu Minh, La Vòng Phàm đứng lên, đi tới cửa, La Hữu Minh mở ra cửa phòng, phát hiện La Quyền chính đứng ở ngoài cửa. La Quyền là La Gia quản gia, năm nay đã hơn 70 tuổi, vì là La Gia phục vụ cả đời, người nhà họ La. Đặc biệt là La Hữu Minh, làm La Quyền người nhà như thế. La Hữu Minh nói chuyện, đi đại nhân gian phòng, xin mời đại nhân xuống lầu. Chúng ta ở dưới lầu phòng khách các loại đại nhân. Vâng, lão gia, La Quyền nói rằng, nhìn La Hữu Minh, La Vòng Phàm đi xuống lầu. La Quyền hướng về Viên Thư Duật gian phòng đi đến. La Quyền từ nhỏ đã ở La gia lớn lên, lúc còn rất nhỏ liền đi theo ở La Hữu Minh phía sau hầu hạ. Tuy rằng chủ tớ có khác biệt, thế nhưng ở La Quyền trong lòng vẫn làm La Hữu Minh là một ca ca, mà La Hữu Minh cũng là mang theo đồng dạng tình cảm. Khi còn bé, La Hữu Minh cũng là mang theo La Quyền từng làm một ít nghịch ngợm gây sự, cho đại nhân mang đến chuyện phiền phức. Tình cảm của hai người thập phần thâm hậu. Mấy tháng trước bắt đầu, La Hữu Minh xuất hiện những này bệnh trạng sau đó, La Quyền thập phần lo lắng. Sớm nhất nhắc nhở La Hữu Minh đi bệnh viện toàn diện kiểm tra thân thể người chính là La Quyền. Bệnh viện kiểm không tra được cái gì, cũng là La Quyền nhắc nhở La Hữu Minh mời Tam lão gia La Vòng Phàm đến giúp đỡ nhìn. Ở La Vòng Phàm nói rồi La Hữu Minh bên trong thân thể có một nguồn sức mạnh, tiêu hao La Hữu Minh tinh khí thần. Thế nhưng không tìm được biện pháp giải quyết, cũng là La Quyền kiến nghị La Vòng Phàm, có thể hay không yêu mời một ít có bản lĩnh bằng hữu đến giúp chính mình lão gia nhìn. Nếu như không phải La Quyền nhắc nhở, La Vòng Phàm còn không nhớ ra được Viên Thư Duật. Kỳ thực, lúc đó, La Vòng Phàm cũng là do dự qua mấy ngày, bởi vì Viên Thư Duật thân phận quá đặc thù, căn bản không phải hắn có thể tùy ý sai khiến. Mà La Gia gia tài, thế lực cũng căn bản không thể đánh động Viên Thư Duật. Nội tâm do dự, vẫn là tiếp thu đến Tô Phú so với phòng đấu giá mời. Sau đó cùng La Hữu Minh vì giải sầu, đi phòng đấu giá xem một chút món đồ đấu giá. Bất ngờ phát hiện, món đồ đấu giá bên trong dĩ nhiên có một viên Long Châu. Liền, cho Viên Thư Duật gọi điện thoại, mà hết thảy này cũng đều xem ở La Quyền trong mắt. La Quyền nội tâm cũng là cao hứng vô cùng. Tuy rằng La Vòng Phàm không có cho hắn nói đến Viên Thư Duật sự tình, thế nhưng, tỉ mỉ hắn vẫn là xác định, lần này Tam lão gia mời tới người, khẳng định là cao nhân. Mấy tháng nay, La Hữu Minh thân thể xuất hiện vấn đề, La Quyền so với ai khác đều lo lắng, tóc rơi không ít, hơn nữa, cả ngày quan tâm kỳ nhân chuyện lạ. Hy vọng có thể tìm tới một ít đáng tin cao nhân, giải trừ chính mình lão gia thân thể mặt trái tình hình. Mà Viên Thư Duật đến La gia tòa nhà, vừa xuống xe, La Quyền nội tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Mèo già hóa cáo hắn rất nhanh sẽ phát hiện, vị đại nhân này như vậy khí chất hờ hững, thật giống chuyện thiên hạ đều không để vào mắt, nhất định là có gốc gác. Nghe được Viên Thư Duật nói đến hắn có thể chữa trị La Hữu Minh, La Quyền so với ai khác đều cao hứng. Sau đó, trên bàn cơm, Viên Thư Duật lại nói đến La Hữu Minh thân thể vấn đề. Mạch lạc rõ ràng, La Quyền càng yên tâm. Đồng thời, bởi vì Viên Thư Duật có thể chữa trị La Hữu Minh, La Quyền nội tâm liền dâng lên đối với Viên Thư Duật kính nể, thân cận cảm giác. Không hề có một chút nào bởi vì Viên Thư Duật quá đáng tuổi trẻ khuôn mặt mà có chút xem thường. Hiện tại, muốn đi mời vị đại nhân này đi xuống lầu tham gia buổi đấu giá, La Quyền là hết sức cao hứng. Tuy rằng La Vòng Phàm không có cho La Quyền nói về Viên Thư Duật thân phận thực sự, La Hữu Minh cũng chưa kịp nói cho La Quyền. Thế nhưng, tỉ mỉ La Quyền kỳ thực đã ở mấy người trong đối thoại tìm kiếm đến manh mối. Dù sao, nếu như không phải khôn khéo người, cũng không thể làm La gia quản gia nhiều năm như vậy. Rất nhanh La Quyền đến Viên Thư Duật cửa gian phòng, một cái tay sau lưng, một cái tay duỗi ra, nhẹ nhàng chụp vang lên Viên Thư Duật cửa phòng. Rất nhanh, cửa mở ra, lộ ra Viên Thư Duật tấm kia quá đáng tuổi trẻ mặt. La Quyền dùng sùng kính, nóng bỏng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Đại nhân, buổi đấu giá lập tức sẽ bắt đầu rồi. Lão gia nhà ta nhường ta mời ngài xuống lầu, ở dưới lầu phòng khách chạm mặt, sau đó cùng đi buổi đấu giá. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi. Viên Thư Duật có chút không hiểu ra sao. La Vong Phàm, La Hữu Minh dùng như vậy nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn. Hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao La Vong Phàm biết thân phận của hắn, La Hữu Minh cần nhờ hắn giải trừ nguyền rủa. Thế nhưng, ông lão này, không biết cái gì, hơn nữa còn là một người bình thường. Làm sao sẽ dùng như vậy nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn đây? La Quyền mèo già hóa cáo. Cũng là nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt nghi hoặc, quay về Viên Thư Duật sâu sắc bái một cái. Đại nhân, cảm tạ ngài có thể ngàn dặm xa xôi đến Hương Giang. Lão gia nhà ta thân thể liền dựa vào ngươi. Viên Thư Duật bừng tỉnh, khoát tay áo một cái. Trao đổi thôi, hắn giúp ta đập xuống ta muốn vật phẩm, ta giúp hắn giải trừ nguyền rủa. La Quyền trên mặt mang theo mỉm cười. Đại nhân, ngài yên tâm. Người muốn vật phẩm, lão gia nhà ta nhất định sẽ cho ngươi đập xuống. Mặc kệ như thế nào, cái kia vật phẩm vẫn là không sánh được lão gia nhà ta thân thể trọng yếu. La gia chúng ta từ trên xuống dưới đều cảm kích ngài. Viên Thư Duật rõ ràng, hắn đụng với trung phó, phỏng chừng cái này tên là La Quyền quản gia, đối với La Hữu Minh, liền dường như kỳ gia đối với hắn như vậy. Có thể có được như vậy trung phó nhân gia, đương nhiên sẽ không là cái gì gian ác hạng người. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật đối với muốn giải trừ La Hữu Minh nguyền rủa, càng là tăng thêm một chút ôn hòa nhã nhặn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta nếu đáp ứng rồi, tự nhiên nhất định sẽ giải trừ nhà ngươi lão gia trên người nguyền rủa. Cái kia nguyền rủa thủ pháp cũng không thế nào cao minh. Đối với ta mà nói, giải trừ sẽ không có quá phiền toái lớn. Viên Thư Duật nhìn trước mắt lão nhân này, tóc trắng phau, vóc người không cao to lắm, thế nhưng không một chút nào lõm khõm, phản mà phi thường thẳng tắp, trên mặt mang theo ôn hòa, khiến người ta thân cận nụ cười. Nhìn thấy lão nhân này, Viên Thư Duật đã nghĩ đến Kỳ Huyền Quy, sau đó nội tâm cũng là mềm mại rất nhiều. Đối với La Vong Phàm, La Hữu Minh đều không có nói ra. Dĩ nhiên đối với lão nhân này nói ra, La Quyền càng kích động. Tuy rằng hắn nỗ lực khắc chế, thế nhưng hơi có chút run rẩy thân thể, vẫn là tiết lộ hắn tâm tình của nội tâm. La Quyền cúi người chào thật sâu. Đa tạ đại nhân. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Đi xuống lầu đi. Vâng. La Quyền làm một xin mời động tác. Viên Thư Duật đi ra khỏi phòng. La Quyền ở sau lưng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, sau đó cùng theo ở Viên Thư Duật sau lưng. Viên Thư Duật tâm tình bây giờ cũng là hơi có chút kích động, bởi vì rất nhanh sẽ có thể lại được một viên Long Châu. Viên Thư Duật suy đoán, ở thời đại thượng cổ, Long Châu nên vẫn là rất nhiều. Hơn nữa, Long tộc khẳng định có không ít người nắm giữ Long Châu phương pháp luyện chế. Viên Thư Duật suy đoán một điểm sai đều không có. Long Châu chế tác, đối với ngũ trảo kim long bộ tộc tới nói, thật không tính là cái gì khó. Khó khăn địa phương là chế tác Long Châu cần vật liệu thôi. Chế tác Long Châu cần rất nhiều thiên tài địa bảo, rất nhiều quý giá tài liệu luyện khí. Đi xuống lầu, La Hữu Minh, La Vong Phàm đã chờ đợi ở nơi nào? La Hữu Minh cười ha ha nói rằng, đại nhân, chúng ta vậy thì đi thôi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đi thôi. Vừa lúc đó, nghe được trên thang lầu truyền tới một âm thanh. Các ngươi đi tham gia buổi đấu giá, đều không mang theo ta sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.